Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cảnh thứ 7, xuyên giới tàn khốc. Tất cả vật phẩm bên trong phòng đã bị ma diễm đốt cháy sạch sẽ. Cũng may bệnh yểm ma vẫn có thể khống chế ma diễm, nếu không quần áo trên người Sở Mộ, thậm chí cả trang viện cũng tiêu tan theo mỗi đợt dâng trào cảm xúc của nó. Linh hồn thôn vệ sẽ kèm theo cảm giác thống khổ và đau đớn, một nửa sẽ chuyển vào thế giới tinh thần Sở Mộ, nhanh chóng tiêu hao hồn lực của hắn. Sở Mộ không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng thời điểm hồn lực gần hao hết thì bệnh yểm ma thôn vệ linh hồn dần dần có dấu hiệu dừng lại. Bệnh yểm ma kêu lên một tiếng yếu ớt, ma diễm trên người biến mất sạch sẽ, lộ ra thân hình giống như thủy ngân đúc thành, khí chất tà dị hiện ra vô cùng chân thật. Hình như ma diễm đã bám vào làn da trên người bệnh yểm ma, từ đầu đến cuối vẫn luôn tồn tại nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ thấy tình cảnh bệnh yểm ma hoàn toàn dập tắt hỏa diễm. Thiếu chủ, ma diễm của bệnh yểm ma biến mất, rất có thể sẽ có ma diễm mới ra đời. Lúc nãy tâm tình bệnh yểm ma phát sinh biến hóa, bản thân nó sở hữu thiên phú dị thường, đã có khuynh hướng lột xác rồi, bây giờ hoàn toàn thu nạp linh hồn đồng tộc, cho nên một bước lên trời. Lý lão nhì bỗng nhiên vui mừng kêu lên, Sở Mộ mặt mày tái nhợt cũng mừng rỡ như điên. Đây chính là niềm vui nằm ngoài dự liệu của hắn. Chốc lát sau, Sở Mộ phát hiện bệnh yểm ma dần dần mỏi mệt, lập tức thu hồi nó vào trong không gian hồn sùng. Bệnh yểm ma tiến vào trạng thái ngủ say, thân thể không có xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác. Lúc trước quỷ khung quân vương tiến hành cường hóa linh hồn cũng ngủ say một đoạn thời gian ngắn. Lần này bệnh yểm ma hiển nhiên sẽ hao phí một ít thời gian để hấp thụ triệt để năng lượng yểm ma hồn. Không bao lâu sau, chỉ người nói nhất định sẽ xuất hiện lực lượng ma diễm cao cấp hơn. Linh hồn ma diễm mạnh hơn có nghĩa là đẳng cấp chủng tộc bệnh yểm ma tăng trưởng. Bản thân bệnh yểm ma là hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ, lại tăng cường một cấp chính là cao đẳng cấp quân chủ. Một khi bệnh yểm ma tỉnh lại, Sở Mộ sẽ có được một con bệnh yểm ma hoàn toàn thoát thải hoàn cốt, một con hồn sùng cao đẳng cấp quân chủ chân chính. Sau khi 6 cảnh đầu chấm dứt, đại hội sẽ tạm dừng mấy ngày để tuyển thủ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Bởi vì bắt đầu từ cảnh thứ 7 sẽ là quá trình chiến đấu tàn khốc nhất trong thiên hạ quyết. Cảnh thứ 7 chính là xuyên giới. Xuyên giới có nghĩa là các tuyển thủ sẽ bắt đầu từ một vị trí có thể giống hoặc khác nhau, sau đó tiến hành xông qua mê giới nguy hiểm đi tới địa phương được chỉ định. Xuyên giới cảnh cơ hồ không có hạn chế nào đối với tuyển thủ. Cho dù đám tuyển thủ không tiến vào mê giới mà đi đường vòng tới một đầu khác cũng không coi là phải vi phạm quy tắc. Nhưng mà ban tổ chức đã hạn chế thời gian rõ ràng. Nếu như không thể đi tới vị trí được quy định trong thời gian đề ra sẽ bị đào thải. Hơn nữa ban tổ chức lựa chọn mê giới, sông cảnh, thông thường không có cách nào đi đường vòng. Xung quanh Thiên Hạ Thành có vô số mê giới đẳng cấp cao. Ban đầu Sở Mộ từ phía Tây đi tới Thiên Hạ Thành cũng đã hành động như thế. Vì muốn tiết kiệm thời gian nên Sở Mộ thường xuyên đi theo đường thẳng, một đường chém giết xuyên qua mê giới. Cảnh thứ 7 xuất hiện xuyên giới cảnh có thể nói là đúng như Sở Mộ dự đoán. Bởi vì xuyên giới sẽ tạo ra hoàn cảnh vô cùng rộng lớn để mặc cho các tuyển thủ tận tình phát huy năng lực. Trong quá trình xuyên qua mê giới sẽ tiến hành các loại tỉ thí thực lực và trí tuệ. Thậm chí kinh nghiệm và vận khí cũng nằm trong số đó. Sở Mộ hiển nhiên lựa chọn độ khó bậc thang thứ 2 là cấp thống lĩnh. Đến cảnh thứ 7 đã phân ra các tuyển thủ của bậc thang thứ 3. Thứ 2 và thứ nhất vô cùng rõ ràng. Những người trước kia khiêu chiến vượt cấp giống như Sở Mộ xuất hiện trên bảng vinh quang không thể nào xảy ra được nữa. Bởi vì cho tới bây giờ những cao thủ chân chính của Thiên Hạ Thành đã nổi lên mặt nước. Đồng thời những cảnh trước đã loại bỏ phần lớn tuyển thủ. Cho nên chỉ cần xông qua cảnh thứ 7 sẽ có tên trên bảng vinh quang. Cảnh thứ 7 bắt đầu vào một tuần sau. Trước khi tuyển thủ tiến vào mê giới hoàn toàn không được biết vị trí bắt đầu của mình, mà ban tổ chức sẽ phái ra giám sát viên của những thế lực khác nhau hướng dẫn đi tới vị trí chỉ định. Theo tin tức những năm trước, thành viên ban tổ chức sẽ trực tiếp ném tuyển thủ ở khu vực ranh giới mê giới, sau đó nói cho bọn họ biết phải dùng bao nhiêu ngày đi tới mục tiêu. Cuối cùng sẽ để mặc cho tuyển thủ tự mình phát huy. Một ngày đáng mong đợi rốt cuộc cũng tới. Các giám sát viên từ từ xuất hiện, đi tới gần đám tuyển thủ. Bọn họ không hề nói nhiều, trực tiếp triệu hồi dược hệ hồn sùng, rồi ra hiệu cho Sở Mộ leo lên. Sau đó khống chế hồn sùng bay tới vị trí đã được ban tổ chức chỉ định. Lần này cảnh thứ 7 là nhiệm vụ xuyên giới. Ban tổ chức quyết định cho đám tuyển thủ đột phá mê giới từ những vị trí khác nhau. Chỉ có điểm cuối là giống nhau mà thôi. Ba giám sát viên thay phiền nhau bay đi, phi hành suốt thời gian 5 ngày mới tới vị trí khởi điểm. Trong ngày 5 ngày này, hai mắt Sở Mộ đều bị che kín, cho nên Sở Mộ không thể biết được mình sẽ tới mê giới nào. Tất cả tuyển thủ đều rơi vào tình trạng giống Sở Mộ. Có lẽ bọn họ sẽ xuyên qua cùng một mê giới, nhưng lại bị mang đi theo những phương hướng khác nhau. Vì bảo đảm cho cuộc thi công bình, thời điểm xuyên giới sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau. Chính là đợi đến lúc tất cả tuyển thủ đã vào vị trí thì giám sát viên mới cho bọn họ lên đường. Ba giám sát viên trông chừng cẩn thận, Sở Mộ ngồi chờ tại chỗ 2 ngày. Cho đến khi ánh bình minh ngày thứ 7 bắt đầu ló dạng, giám sát viên mới nói cho Sở Mộ biết vị trí điểm cuối. Điểm cuối là bờ Đông Thần Hồ, thời gian là 15 ngày. Ngày thứ 16 sẽ có trọng tài và giám sát viên đến đó kiểm tra. Chỉ cần xuất hiện ở nơi đó, coi như là đột phá cảnh thành công. Vậy thôi à? Xếp hạng như thế nào? Sở Bộ ngạc nhiên hỏi. Nếu ngày thứ 16 trọng tài chính mới xuất hiện tại bờ Đông Thần Hồ, vậy thì bọn họ làm sao phán đoán thứ hạng cho tuyển thủ? Bởi vì trước đó không có giám sát viên nào đứng ở đó để xác định kết quả. Chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chức trách của chúng ta tới đây là hết. Hai người khác nói. Ba người thông báo xong tin tức cực kỳ đơn giản, liền niệm chú ngữ triệu hồi dược hệ hồn sùng ra ngoài, trực tiếp quay trở về Thiên Hạ Thành. Sở Mộ lặng lặng nhìn ba người này rời khỏi, không có vội vàng tiến về phía trước, mà tiếp tục suy tư vấn đề lúc nãy. 15 ngày, đối với thời gian xuyên giới cảnh coi như là cấp bách. Nhưng mà tại cảnh thứ 7 hẳn là có rất nhiều cao thủ giã luyện. Số lượng người tới bờ Đông Thần Hồ không phải là ít. Nếu đến ngày thứ 16 trọng tài và giám sát viên mới xuất hiện, vậy thì quy tắc thế nào đây? Làm sao xác định thứ hạng của mọi người? Thành âm Lý Lão Nhi chậm rãi truyền ra. Sở Mộ cũng không ngốc, đặt ra quy tắc như vậy có nghĩa là ban tổ chức không có ý định lấy thời gian ai tới trước làm tiêu chuẩn xếp hạng. Theo như lời Lý Lão Nhi nói lúc nãy, quy tắc này có phần mờ mịt, thậm chí có thể nghĩ đến tình huống. Nếu ngày thứ 16 nơi đó chỉ có một mình ngươi, vậy thì ngươi hiển nhiên là đệ nhất. Sau khi lĩnh hội tầng hàm nghĩa bí ẩn này, Sở Mộ không nhịn được thở dài cảm thán vì ý nghĩ điên cuồng của bản tổ chức Thiên Hạ Quyết. Chẳng lẽ vì vinh quang chân chính, trên đường xuyên qua mỗi một cảnh đều phải cạnh tranh tàn khốc tới mức này sao? Sở Mộ bắt đầu quan sát xung quanh. Trước khi tiến vào mê giới, Sở Mộ đương nhiên phải trả rõ hoàn cảnh cụ thể. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bạn đồng hành Cẩn Nhu công chúa. Bây giờ Sở Mộ đang đứng trong bụi cỏ dại rậm rạp, độ cao đã tiếp cận đầu người. Bốn phía là vô số cây đại thụ chọc trời, làm cho hắn có cảm giác hình như mình nhỏ lại. Trước khi giám sát viên rời khỏi, ít nhất cũng nói cho Sở Mộ biết phương hướng chính xác. Sở Mộ trực tiếp triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú, bắt đầu hành trình xuyên giới của mình. Đám cỏ dại ở chung quanh mềm dẻo và cứng cỏi. Trong lúc Dạ Lôi Mộng Thú di chuyển đầy bụi cỏ sang hai bên, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Sau khi băng qua khu rừng rậm rạp, tầm mắt phía trước bỗng nhiên trống trải hẳn lên. Dõi mắt nhìn tới sẽ thấy một khu vực rộng lớn thoáng đãng. Cả vùng đất toàn là cỏ dại xanh mượt thấp bé, thỉnh thoảng là gió thổi qua tạo thành rung động y như sóng gợn. Cảnh tượng biến hóa đột ngột giống như là chính giữa rừng rậm xuất hiện một mảnh thảo nguyên vậy. Khung cảnh bình yên và tĩnh lặng tới cực điểm. Sở Mộ chỉ đi theo hướng đông. Khi hắn dùng hồn niệm quan sát, có thể phát hiện khu vực phía đông xa xăm có một sườn núi lưng chừng. Vách đá hơi nghiêng, nằm ngang theo hướng nam bắc, kéo dài tới tận chân núi ẩn sâu trong rừng. Sở Mộ chỉ có thể nhìn thấy tới đó, nhưng hắn biết tại khu vực thảo nguyên không thể nào xuất hiện ao hồ hay thác nước. Nếu muốn tìm kiếm địa phương có nước, sẽ phải băng qua khu vực sườn núi kia. Lý Lão Nhi, đây là mê giới nào? Sở Mộ mở miệng hỏi. Cái này hả? hình như chưa từng thấy qua. Lý Lão Nhi lập tức trả lời. Nếu không có bất kỳ tin tức nào, Sở Mộ đành phải tiếp tục đi về hướng đông. Phía sau dãy sơn mạch liền biên kia hẳn là một mê giới chân chính. Đi tới đó nhất định có thể tìm thấy mục tiêu cụ thể hơn. Chỉ cần một đường hướng đông, khẳng định sẽ tiếp cận khu vực thần hồ không xa. Sườn núi phía xa xa đã nằm trong tầm mắt, nhưng Sở Mộ cưỡi dạo lời mộng thú chạy trên thảo nguyên rộng lớn mất nửa buổi trời vẫn không thể rời khỏi nơi này. Đây là cảm giác chênh lệch khoảng cách thường xuyên xuất hiện nơi dã ngoại. Sở Mộ đã quen nên không hề nóng nảy, dựa theo tốc độ bình thường di chuyển về phía trước, thỉnh thoảng dùng hồn niệm quan sát chung quanh tìm xem có tuyển thủ nào hay không. Màn đêm dần dần buông xuống, sườn núi kia rốt cuộc hiện ra trước mặt Sở Mộ. Từ đằng xa nhìn tới chỉ thấy nó là một đường chỉ nhỏ trong sơn mạch khổng lồ. Nhưng khi Sở Mộ chân chính đứng ở chỗ này mới có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng hùng vĩ ở nơi này. Sơn mạch không có bằng phẳng, vách đá trèo lèo hiểm trở, thỉnh thoảng còn xuất hiện không ít chông gai nhọn hoắt. Sở Mộ khống chế dạ lời mộng thú từ từ leo lên vách núi. Khung cảnh trước mắt hắn bắt đầu thu hẹp lại. Trong khi Sở Mộ dự định băng qua sườn núi, dạ lời mộng thú đột nhiên gào thét nhắc nhở Sở Mộ. Dạ lời mộng thú đã đạt tới 9 đoạn, năng lực cảm giác mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ở trạng thái bình thường, Sở Mộ không thể nào luôn luôn buông thả hồn niệm quan sát tình huống. Và lúc này, năng lực cảm giác của dạ lời mộng thú sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Có mùi máu tươi. Sở Mộ thấp giọng hỏi dạ lời mộng thú mộng giác. Dạ lời mộng thú gật đầu xác nhận, nhẹ nhàng cất bước đi lên lưng chừng núi. Sau đó đột nhiên gia tốc lao thẳng vào một tán cây âm u. Một khi dạ lời mộng thú rơi vào trạng thái cảnh giác, thân thể sẽ tự nhiên dung nhập vào trong bóng tối, đồng thời cũng sẽ che giấu khí tức của Sở Mộ. Không có động tĩnh chiến đấu, hẳn là đã kết thúc hoặc chết. Đi xuống. Sở Mộ nhỏ giọng nói. Thân thể dạ lời mộng thú từ từ hiện ra, bắt đầu đạp lên cành cây và vách đá rơi xuống phía dưới. Bên dưới là một đường núi nhỏ hẹp, chiều rộng chỉ vài ba thước nên những hồn sùng to lớn rất khó thông qua. Khi Sở Mộ đến gần, cố ý dùng hồn niệm cảm giác chung quanh, trải qua cẩn thận phân tích các loại và xác nhận không gặp nguy hiểm mới trực tiếp nhảy xuống đường núi kia. Mùi máu tươi xuất phát từ một đám đá vụn, trong khe hở là ba cỗ thi thể, vết máu còn chưa khô hẳn, hiển nhiên là bơi chết không lâu. Thiếu chủ, nhìn thấy trên người bọn họ có còn dấu thân phận không? Lý Lão Nhi mở miệng nói. Sở Mộ gật đầu tiến lại gần kiểm tra thi thể. Quả nhiên ba người này đều có con dấu chứng tỏ thân phận. Sau khi nhìn thấy con dấu này, sắc mặt Sở Mộ lập tức biến hóa. Bọn họ là giám sát viên. Sở Mộ nhìn ba con dấu dính máu, hít vào một hơi rét lạnh, sau đó chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng kiểm tra vết máu. Đã chết từ nửa ngày tới hai ngày. Sở Mộ phân tích một hồi lâu mới cho ra một kết luận hãi hùng. Có người hai ngày trước ra tay giết chết ba giám sát viên hướng dẫn. Sở Mộ xuất hiện ở mê giới đã là ngày thứ năm. Bởi vì tất cả tuyển thủ lên đường cùng một lúc và vị trí khởi điểm không giống nhau, cho nên Sở Mộ và ba giám sát viên mới chờ đợi hai ngày. Sở Mộ coi như là giết người vô số, hắn tương đối nhạy cảm với mùi máu, từ đó có thể phán đoán chuẩn xác thời gian tử vong. Hẳn là ba giám sát viên này tử vong khi hắn đi tới bụi cỏ rậm không lâu. Người này vì tranh thủ lên đường mới ra tay giết giám sát viên. Đúng là đáng sợ. Một người vốn bình tĩnh như Sở Mộ cũng phải hít vào một hơi rét lạnh. Sở Mộ tự đánh giá mình sát tâm rất nặng. Nhưng mà hắn không thể nào chỉ vì tiết kiệm thời gian hai ngày trực tiếp giết chết giám sát viên. Cái người có thể làm ra hành vi này không chỉ là ác độc dị thường, lại càng tâm cơ sâu nặng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu như thi thể xuất hiện ở phương hướng hắn phải đi, điều này nói lên rằng cái tên hung thủ đáng sợ kia rất có thể ở gần đâu đây. Vì thế sau này Sở Mộ đi đường phải cực kỳ cẩn thận rồi. Về phần tên hung thủ này có mục đích nào khác hay không thì rất khó xác định, đầu mối quá ít nên tạm thời Sở Mộ không thể suy đoán nhiều hơn. Sở Mộ thu hồi con dấu của bà giám sát viên đại. Nếu ban tổ chức không thấy giám sát viên quay trở về, khẳng định sẽ biết bọn họ lành ít dữ nhiều. Mà cái tên hung thủ này đã dám hạ sát, nhất định là không thèm để ý hậu quả. Ờ, tên này đã dám giết giám sát viên, vậy thì hắn không thể biết điểm cuối ở đâu, hắn làm sao tiếp tục đột phá cảnh? Sở Mộ chợt nghĩ tới một vấn đề mới. Hắn là một kẻ hung tàn, dọc đường gặp phải tuyển thủ nào khác cũng có thể moi ra tin tức. Một giọng nói bỗng nhiên từ trên cao truyền xuống. Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, đây là thanh âm nữ tử, mặc dù ôn nhu dễ nghe nhưng mà xuất hiện quá mức quỷ dị rồi. Sở Mộ vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử đứng trên cành cây. Nữ tử này mặc y phục đen bó sát thân thể, tuôn lên vẻ đẹp thướt tha hoàn mỹ. Bàn tay nàng trắng nõn nổi bật trên lớp vải đen, cần cổ mềm mại trần láng như ngọc bích, khiến cho lòng người chợt nóng. Trên mặt là một tấm khăn che kín dung mạo của nàng, chỉ lộ ra hai tròng mắt linh động. Tất cả mọi cử chỉ của nàng tạo nên vẻ đẹp làm người ta phải lắc đầu cảm thán. Nữ tử này cách Sở Mộ rất xa, thanh âm nàng dùng hồn niệm truyền đến. Sở Mộ biết ở khoảng cách này không có cách nào phát động công kích hữu hiệu, nên thả lòng tinh thần. Hơn nữa nếu như nàng muốn đánh lén, chắc chắn sẽ không mở miệng nói chuyện rồi. Chẳng qua là Sở Mộ càng nhìn càng thêm kinh ngạc, bởi vì Sở Mộ quen thuộc nữ tử này, đặc biệt là những lần gặp nàng đều thấy nàng đứng ở trên cao. Mặc dù nàng lộ ra khí chất thành nhã thoát tục, nhưng vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác cao cao tại thượng, rất khó giao tiếp. Nàng là tiểu công chúa Yểm Ma Cung, Cẩn Nhu công chúa. Sở Mộ có ấn tượng ban đầu với Cẩn Nhu công chúa vô cùng hoàn mỹ. Thật ra là hắn có hảo cảm với bản tính thiện lương và ôn nhu của nàng. Nhưng mà Sở Mộ không phải là cái loại người thích nằm mơ. Hắn biết thực tế chênh lệch giữa mình và nữ nhân này to lớn tới mức nào. Hơn nữa trong quá trình trưởng thành và trải qua khó khăn trắc trở, hắn dần dần thông minh hơn trước rất nhiều. Hắn biết Cẩn Nhu công chúa chỉ thể hiện ra một mặt hoàn mỹ khi nàng không dùng đến thân phận và địa vị. Nếu như gặp phải tình huống tranh đoạt ích lợi và quyền lực, có lẽ nàng không khác gì những người bình thường. Bởi vì như thế, mặc dù Sở Mộ có thân phận thiếu chủ hồn điện, nhưng trước khi biết rõ trong lòng nàng có dự định và âm mưu những chuyện gì, Sở Mộ vẫn phải sử dụng phương pháp kính nhì viễn trì đối với nàng. Sau này Sở Mộ dần dần phát hiện Diệp Khuynh Tư có vẻ tốt hơn, hoặc có thể nói là một nữ tử như vậy mới thích hợp với con người Sở Mộ. Kể từ đó, Sở Mộ dứt khoát ném ảo tưởng đối với Cẩn Nhu công chúa ra sau óp. Chỉ có điều Sở Mộ không nghĩ tới, trong lúc đột phá cảnh thứ 7, Cẩn Nhu công chúa lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn bộ dáng hình như là cùng chung phương hướng. Tuổi tác Cẩn Nhu công chúa thậm chí còn nhỏ hơn Sở Mộ một chút. Nàng và Sở Mộ đồng dạng là cường giả khiêu chiến vượt cấp, nhưng mà tên của Cẩn Nhu công chúa chưa từng xuất hiện ở trên thiên hạ bảng. Bên trong thiên hạ thành cũng không có người nào đàm luận về vấn đề thực lực Cẩn Nhu công chúa. Có thể nói danh tiếng của nàng tại thiên hạ quyết thua xa Sở Mộ. Nhưng mà suy nghĩ đến đội ngũ cường giả còn đang ẩn giấu thực lực, Cẩn Nhu công chúa tuyệt đối là một người trong số đó. Không kinh ngạc khi thấy ta xuất hiện sao? Có lẽ Cẩn Nhu công chúa không thích nhìn thấy thi thể, nàng chỉ đứng xa xa dùng hồn niệm nói chuyện với Sở Mộ. Ừ, Sở Mộ đáp một tiếng. Hắn không cố ý tiếp cận Cẩn Nhu công chúa bày tỏ tư tưởng ái mộ gì gì đó, những thanh niên khác thường làm, mà chỉ đứng yên tại chỗ duy trì khoảng cách. Ít nhất đối với hắn, khoảng cách này tương đối an toàn. Ở một cảnh, người loại bỏ hộ vệ của ta, Cẩn Nhu công chúa nói. Người muốn thế nào? Sở Mộ cũng không muốn dài dòng với Cẩn Nhu công chúa, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Ta dám làm gì ngươi? Cẩn Nhu công chúa nói như thế, rõ ràng là đã bị Liễu Bằng Lam gây áp lực rất lớn. Địa vị Bằng Lam cực cao, ngay cả nội bộ Yểm Ma Cung cũng cực kỳ kiêng kỵ nàng. Cẩn Nhu công chúa là thanh niên đồng lứa, mặc dù thân phận rất cao, nhưng quyền lực chân chính lại không có. Tạm thời chỉ có thể ngồi ngang hàng với Sở Mộ. Tính toán đơn giản về thực lực và địa vị, đúng là nàng không dám làm gì Sở Mộ thật. Sở Mộ không thích nói chuyện theo phương thức này. Ít nhất nói lâu, hắn sẽ bị mỏi cổ. Hơn nữa, trong lúc vô tình, sẽ bị người ta chèn ép một đầu. Thế là hắn ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú đi dọc theo vách đá, leo lên vị trí đối diện Cẩn Nhu công chúa. Lúc này hắn đánh giá Cẩn Nhu công chúa một vòng, chớp lát sau mới nói. Thực lực tên hung thủ giết chết giám sát viên rất mạnh, nói không chừng còn có mục đích khác. ngươi nên hành động cẩn thận một chút. Ngươi không có ý định đồng hành với ta? Ngươi vẫn là cận thần hộ vệ của ta đó. Cẩn Nhu công chúa nói. Nếu như điểm cuối chỉ có thể tồn tại một người, vậy thì chúng ta là địch. Ngươi cảm thấy có cần thiết là vậy không? Sở Mộ hỏi ngược lại. Cẩn Nhu công chúa nghe Sở Mộ nói xong liền ngẩn người, sau đó chợt nở nụ cười thanh linh êm ái, từ từ đi xuống đường núi phía trước. Sở Mộ quả thật phải thừa nhận, toàn thân Cẩn Nhu công chúa không chỗ nào không tồn tại mê hoặc. Cho dù là tư thái, dung mạo hay là thanh âm đều là như thế. Tạo hóa bàn cho nàng tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ và tinh xảo. Khi nàng cười lên một tiếng, ngay cả những người tâm tình kiên định cũng phải rung động thần hồn. Sở Mộ từng bị một nữ nhân hoàn mỹ thương tổn, vì thế có thể nói là bị ám ảnh rất lớn đối với những nữ nhân khí chất hoàn mỹ. Trong lúc vô tình, hắn quan tâm nhiều hơn về tính cách. Lúc ban đầu Cẩn Nhu công chúa hấp dẫn Sở Mộ là vì hình tượng thiếu nữ thiện lương và tính cách ôn nhu. Nhưng mà bây giờ Sở Mộ không cảm giác được đặc điểm trước kia nữa, thậm chí còn mơ hồ nhận ra một chút giả nhân giả nghĩa. Bởi vì rất nhiều thứ từng trải qua, hắn đã ăn không ít trái đắng, cho nên trong lòng sinh ra cảnh giác rất mạnh đối với những nữ nhân tuyệt mỹ. Mê giới này vô cùng rộng lớn, điểm cuối có mấy cái. Mặc dù chúng ta khởi điểm tương đối gần, nhưng chưa chắc cùng tới một nơi. Một lát sau, Cẩn Nhu công chúa mới mở miệng giải thích. Tiểu hồ nào phát giác Sở Mộ còn có chỗ khó hiểu, nên cố ý bổ sung một câu. Xiên giới cơ hồ không có quy tắc. Mỗi tuyển thủ tiến vào nơi này tuyệt đối không bao giờ cắm đầu là tới vị trí chỉ định, mà trước tiên phải tìm kiếm đồng đội. Ngươi không phải đã có hộ vệ của mình sao? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Mấy năm trước, Cẩn Nhu công chúa đã bắt tay và chuẩn bị cho đại hội thiên hạ quyết. Nghĩ đến lần này gặp phải xuyên giới cảnh, thì những hộ vệ khác sẽ chờ đợi nàng ở một nơi nào đó. Tổng cộng 5 người. Lục Đông Hà bị người đánh bại tại cảnh thứ 6. Một người khác độ phải cường giả hồn minh tại cảnh thứ 5 cũng đã bị loại bỏ. Hai người khác lần lượt thất bại đột phá cảnh. Chỉ còn lại một người tiến vào mê giới. Nhưng nàng ấy rất khó tìm thấy ta. Cẩn Nhu công chúa bình thản nói tình huống của mình cho Sở Mộ nghe. Người muốn đồng hành với ta? Đến lúc này Sở Mộ đã nhìn thấu một ít đầu mối rồi. Ừ, cái tên hung thủ giết giám sát viên hẳn là ở gần đây. Một mình ta chưa chắc ứng phó được. Người là tù đảo vương giả, dĩ nhiên có năng lực giã luyện cực mạnh. Đi theo ngươi sẽ an toàn hơn. Trên đường đi chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Cẩn Nhu công chúa nói. Ngươi tin được ta là bởi vì ta không có một chút lực uy hiếp nào đối với ngươi, hoặc là ngươi đã có kế hoạch riêng? Sở Mộ cười lạnh nói. Ngươi suy nghĩ sâu xa quá. Cẩn Nhu công chúa bất chợt thay đổi giọng nói, cặp mắt trong sáng nhìn thẳng vào Sở Mộ. Sở Mộ đụng phải nữ nhân này có thể nói là cực kỳ nhức đầu, bởi vì nàng nắm giữ yếu điểm chí mạng đối với hắn. Hơn nữa sau khi trải qua hành trình đế thánh thánh vực, Sở Mộ đã ý thức được một vấn đề, đó là thiếu nữ phản bội rất có thể đang ở trong thiên hạ thành. Mặc dù song phương có linh hồn tương liên, nhưng mà nàng dựa vào tinh thần lực cường đại đã hoàn toàn ngăn trở. Cho dù hai người đối mặt cũng không thể nhận thấy sự tồn tại của người kia. Thật ra Sở Mộ có ấn tượng tương đối mơ hồ đối với dung mạo của thiếu nữ phản bội. Còn Cẩn Nhu công chúa có sẵn dung mạo và khí chất hoàn mỹ, có thể nói là vô cùng phù hợp với thiếu nữ phản bội. Vì vậy Sở Mộ bắt buộc phải cẩn thận đề phòng Cẩn Nhu công chúa từng ly từng tí. Đã có lòng đề phòng, khẳng định không còn tình cảm tồn tại. Sở Mộ không muốn đồng hành với nàng, bởi vì nàng là nhân vật nguy hiểm, có tính uy hiếp quá lớn. Người tự mình hành động cẩn thận, lập trường chúng ta không giống nhau. Sở Mộ uyển chuyển lựa lời cự tuyệt. Sau khi nói xong, Sở Mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ sừng dạ lời mộng thú, giả hiệu cho nó rời khỏi nơi này. Cẩn Nhu công chúa đứng lặng lặng tại chỗ, không khí yên tĩnh làm cho người ta cảm giác nàng giống như tiên nữ trong núi. Hai tròng mắt xinh đẹp nhìn vào bóng lưng Sở Mộ, không biết suy nghĩ điều gì. Cho đến khi Sở Mộ chạy đi khá xa, nàng mới dùng hồn niệm nói. Hạ Nhiễm Hàn đã bố trí bẫy dập chờ đợi ngươi. Cho dù ngươi ẩn dấu tới mức nào, cũng có lúc rơi vào bẫy của hắn. Sở Mộ lập tức bảo sợ lời mộng thú dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào Cần Nhu công chúa, ánh mắt dần dần biến hóa. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Bẫy dập trong rừng, hạ cùng tả tiêu. Quả sơn núi trên vành là một dãy núi non bát ngát hiện ra trong tầm mắt. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy một dòng sông xanh quanh co chảy dài vòng qua sơn mạch, xuyên qua rừng rậm và sơn cốc, rồi biến mất ở phía chân trời. Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa men theo lối mòn tương đối rộng rãi, đi theo hướng nghịch lưu dòng nước. Điểm cuối cùng của Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa đều là bờ Đông Thần Hồ. Hai người đã đạt thành hiệp nghị, chiều ứng lẫn nhau. Phần thưởng vinh quang cao nhất sẽ tiến hành chia đều. Mặc dù Sở Mộ rất muốn một mình độc chiếm, nhưng mà cao thủ cảnh thứ bảy này nhiều như mây. Sở Mộ không nghĩ rằng với thực lực một người có thể giành lấy vinh quang cao nhất. Thực lực Cẩn Nhu công chúa khẳng định cao hơn hắn. Hơn nữa nàng đã điều tra rõ ràng đại đa số nhân vật tại bậc thang thứ hai có uy hiếp lớn nhất, cho nên Sở Mộ cũng thu được không ít tin tức tình báo chuẩn xác. Dĩ nhiên đó không phải là nguyên nhân thực sự để Sở Mộ quyết định đồng hành với Cẩn Nhu công chúa, mà chủ yếu là vì Cẩn Nhu công chúa nhắc tới âm mưu của Hạ Nghiễm Hàn. Khi còn ở cổ thành, Sở Mộ đã khẳng định Cẩn Nhu công chúa và Hạ Nghiễm Hàn không cùng một nhóm, mà hai người đều có phe phái riêng của mình. Về phần Cẩn Nhu công chúa tiết lộ cạm bẫy của Hạ Nghiễm Hàn thì Sở Mộ cảm thấy có độ tin cậy tương đối cao. Trong khoảng thời gian này, Sở Mộ vẫn âm thầm lo lắng tình huống bên phía Hạ Nghiễm Hàn. Lúc trước, Hạ Nghiễm Hàn đã thả ra trái tim cửu vĩ viêm hồ làm mồi dụ. Điều này nói lên hắn khẳng định biết Sở Mộ xuất hiện ở Thiên Hạ Thành. Khi đó Sở Mộ cảm thấy chỉ cần mình không triệu hồi Mạc Tà tham gia chiến đấu, đoán chừng Hạ Nghiễm Hàn không thể nào đoán ra thân phận của mình. Nhưng mà Sở Mộ rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng của Hạ Nghiễm Hàn, bởi vì tại cảnh thứ tư, Hạ Nghiễm Hàn đã chìa đầu mâu về phía hắn. Cẩn Nhu công chúa nói tới đoạn thời gian trước hồn điện sở thần biểu hiện quá mức nổi trội, hơn nữa lại kết thù hận với Trầm Dịch Thành, cho nên trong quá trình Thiên Hạ Quyết diễn ra, đám người kia vẫn luôn truy tìm thân phận thật sự của Sở Mộ. Đồng thời Cẩn Nhu công chúa cũng nhắc tới một người, đó chính là Hạ Cùng Tả Tiêu. Tả Tiêu có thủ hạ trải rộng khắp các địa giới, nhân lực đông đảo, lại có sở trường truy tung và ám sát. Vì thế Hạ Nghiễm Hàn mới chấp nhận bỏ tiền ra mời Tả Tiêu đối phó Sở Mộ. Lúc trước Tả Tiêu vẫn một mực hoài nghi thân phận Sở Mộ, cho nên khi sự tình Tường Chí bị giết ở cảnh thứ tư phát sinh thì thực lực Sở Mộ đã bại lộ rõ ràng. Chỉ một trình độ nhất định, Tả Tiêu đã có thể xác định hồn điện sở thần chính là Sở Mộ mà hắn đang tìm kiếm. Tả Tiêu và Hạ Nghiễm Hàn hiển nhiên là người thông minh. Bọn họ biết bây giờ Sở Mộ đang được vô số cao thủ hồn điện bảo vệ. Mặc dù bọn họ đã đoán ra thân phận Sở Mộ, nhưng tạm thời nhẫn nhịn, không có chân chính hạ sát thủ. Bởi vì như thế, bọn họ liền rời tất cả kế hoạch vào trong Thiên Hạ Quyết. Có thể nói là Tả Tiêu đã bố trí không ít cạm bẫy tại Thiên Hạ Quyết. Chỉ cần Sở Mộ xuất hiện, nhất định sẽ biến thành cá trong chậu, chim trong lồng. Sau khi nghe Cẩn Nhu công chúa nói ra chuyện này, trong lòng Sở Mộ cũng cực kỳ kinh ngạc. Để cho hắn kinh ngạc không phải là bẫy dập của Tả Tiêu, mà là tại sao Hạ Nghiễm Hàn và Tả Tiêu đoán ra được thân phận của mình. Mấy cảnh trước Sở Mộ chiến đấu chỉ sử dụng hồn sùng loại hình chủ lưu. Phần lớn hồn sùng sư đều có một hai con thuộc chủng tộc này. Bọn họ tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào điểm này để nhận ra mình. Thiếu chủ, ta cảm thấy rất có thể liên quan đến sự tình ở Ly Thành. Vũ Hạ và Trầm Dịch Thành cấu kết với nhau, đồng thời cũng cho thấy Vũ Hạ có quan hệ mờ ám với Hạ Cung. Nếu như Hạ Cung Tả Tiêu xuất hiện ở Ly Thành lúc đó, khẳng định sẽ biết rõ những chuyện người làm tại Ly Thành. Hạ Nghiễm Hàn đã biết người có thể bán mà hóa. Lúc đó hồn niệm sở thần và bán mà đều cùng một tòa thành. Chỉ cần liên hệ hai người lại với nhau, sẽ đem hoài nghi lên trên đầu ngươi. Cuối cùng căn cứ vào biểu hiện mấy cảnh đầu tiên kia, rồi tiến hành so sánh cẩn thận, sẽ biết rõ vấn đề. Lý Lão Nhì nghiêm túc nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ khẽ nhíu mày suy nghĩ. Từ trước tới nay, hắn cảm giác mình ẩn giấu rất tốt rồi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Hạ Nghiễm Hàn đoán được. Thế nhưng nếu đã bị nhận ra thân phận, thì Sở Mộ không cần phải băn khoăn nhiều nữa. Hạ Nghiễm Hàn tuyệt đối không thể nào nhúng tay vào đại hội Thiên Hạ Quyết. Người hắn cần đối phó chỉ có mỗi Tả Tiêu. Tả Tiêu là sát thủ, Sở Mộ cũng không phải là tay mơ mới ra đời. Cuộc sống của hắn đã trải qua vô số lần tàn sát, hiểm tử hoàn sinh. Bên trong Thiên Hạ Quyết ẩn tàng vô số bí ẩn, đường còn dài, chưa chắc ai chết vào tay ai. Cẩn Nhu công chúa tiết lộ tin tức, xem như đã giúp Sở Mộ một việc rất lớn. Bản thân hắn trước giờ không muốn nợ ân tình, hiển nhiên đã trợ giúp nàng xông qua cảnh thứ bảy. Thực lực Cẩn Nhu công chúa sâu không lường được, Sở Mộ chưa bao giờ dám coi thường nữ nhân này. Nhưng sự thật chứng minh, nàng đúng là một nữ hồn sủng sư không thích ứng hành động nơi hoang dã. Mặc dù trên đường đi, Cẩn Nhu công chúa đã tiểu tâm cẩn thận, đi một bước tính một bước, nhưng cuối cùng vẫn phạm phải không ít sai lầm thường thức. Thì ra ngươi không hiểu rất nhiều thứ, tại sao có thích giả trang bộ dạng cái gì cũng biết nhỉ? Sở Mộ ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, quay đầu lại nhìn xuống đôi chân Cẩn Nhu công chúa đang bị nổi nhọt. Lúc nãy Sở Mộ và Cẩn Nhu băng rừng kinh cúc, rừng gai. Sở Mộ vốn tưởng rằng Cẩn Nhu công chúa sẽ biết địa phương này nguy hiểm, không phải là thực vật giới hồn sủng, mà là những nguy cơ tiềm ẩn ở trong hoàn cảnh đặc thù này. Kết quả, vị tiểu công chúa một đường sông pha thẳng tiến vào bụi rậm, y phục đắt tiền bị cào rách đã đành, làn da hoàn mỹ như ngọc bích bị gai đâm tạo ra vô số lỗ thủng li ti cũng không nói. Nhưng mà chất kịch độc men theo miệng vết thương xâm nhập vào trong máu mới là nghiêm trọng nhất. Mặc dù Cẩn Nhu công chúa đã kịp thời phục dụng dược tề giải độc, nhưng đôi chân nhỏ bé của nàng đã biến thành một màu xanh lục rồi. Tại sao ta lại thấy trên mặt người có vẻ hả hê thế nhỉ? Ban đầu ta đã nói là mình không quen thuộc hoàn cảnh mê giới rồi, cho nên mới cần một người dẫn ta đi. Vốn tưởng rằng một người từng hiểu biểu đạt lòng ái mộ sẽ khẳng khái giúp ta vượt qua, nhưng mà xem ra ta suy nghĩ quá đơn thuần rồi. Cẩn Nhu công chúa trợn mắt liếc sang Sở Mộ, bộ dạng giống như là oán trách hắn không chịu nhắc nhở. Tính cách và suy nghĩ của mỗi người sẽ biến hóa tùy theo môi trường sống. Ví như 2 năm trước, Cẩn Nhu công chúa chính tài nghe thấy Sở Mộ biểu lộ ý hâm mộ tại đại sở thế gia. Có lẽ lúc đó nàng không quá lưu tâm chuyện này. Nhưng mà 2 năm trôi qua, khi Cẩn Nhu công chúa đối mặt với nam tử này một lần nữa, đã biến chuyển thái độ từ lúc nào không biết. Có lẽ là vì thời gian đã tạo ra ngăn cách, cũng lặng lẽ thay đổi rất nhiều thứ xung quanh hai người bọn họ. Thật ra trong lòng Cẩn Nhu công chúa đang có ý hờn dỗi và oán trách. Nàng phát giác cái tên Sở Mộ này vốn không hiểu cái gì gọi là phong độ thần sĩ, hơn nữa cực kỳ vô sỉ, chuyên môn sử dụng lợi thế thủ lấy lợi ích. Nếu như nàng không nhắc tới chuyện Hạ Nghiễm Hàn, cái tên này chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới nàng. Cẩn Nhu công chúa mơ hồ nhận ra Sở Mộ sinh lòng cảnh giác, không chỉ vì vấn đề mạc tà, ngược lại luôn luôn giữ vững tư thế phòng bị và không tín nhiệm bất kỳ người nào. Cẩn Nhu công chúa không biết nhiều về hồn sủng trốn tránh của Sở Mộ, hiển nhiên cũng không biết vấn đề chủ yếu là do dáng vẻ và khí chất của mình khiến cho Sở Mộ bị ám ảnh tinh thần. Nhất là dưới tình huống Sở Mộ không có cách nào nhận ra hồn sủng trốn tránh, cho dù cả hai đang đối mặt với nhau. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Tàn sát trong rừng, ai chết vào tay ai? Có thể là người vẫn đang cố giữ vững hình tượng công chúa, muốn tiềm thức của ta cho rằng người không gì không làm được. Nhưng ta nhận thấy mọi thứ không chỉ đơn giản như bề ngoài người đang thể hiện. Ta tương đối thích hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy người, cảm giác không có thân phận và ngụy trang sẽ dễ dàng sinh ra hào cảm hơn. Sở Mộ trong lúc nói chuyện không thích trẻ trẻ giấu giấu, chậm rãi nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Lúc nói lời này, Sở Mộ mở không gian giới chỉ lấy dược tề giải độc hiệu suất cao của Diệp Khuynh Tư đưa cho Cẩn Nhu công chúa, bảo nàng sử dụng loại dược tề giải độc này sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thật là ngại quá, ta nhìn qua đơn thuần hơn độ tuổi một chút. Giọng nói Cẩn Nhu công chúa vẫn rất bình thản. Sở Mộ lập tức ngơ ngác, tự hồ hiểu ra cái gì đó nhưng cũng không hiểu gì hết, chỉ biết thở dài cảm thán trong lòng. Tại sao nữ tử lại ưa thích kiểu nói chuyện khó hiểu như vậy nhỉ? Sở Mộ ngồi trên một khối nhàn thạch khá lớn, trước mắt hắn là một thùng lũng cây cối um tùm. Nhiều năm kinh nghiệm nói giã luyện cho Sở Mộ biết khu vực thùng lũng này tương đối nguy hiểm, trong đó chắc chắn không yên tĩnh giống như cảnh tượng biểu hiện ra bên ngoài. Thùng lũng này có độ nguy hiểm rất cao, chúng ta có hai lựa chọn, đi đường vòng và sông qua. Đường vòng không biết hao phí bao nhiêu ngày, lấy tốc độ của chúng ta trong vòng 15 ngày rất khó xuyên qua bìa giới. Sư bộ nói rõ tình huống cho Cẩn Nhu công chúa nghe. Đi ngang qua, ít nhất phát sinh chiến đấu, ta mới thể hiện ra chút ít giá trị cho ngươi lợi dụng. Cẩn Nhu công chúa vừa nói vừa liếc một cái, hoàn toàn không thèm che giấu tức giận đối với cái tên Sở Mộ vô tâm này. Cẩn Nhu công chúa vẫn luôn nhớ thời điểm ở cổ thành, Sở Mộ từng có hành động khinh bạc mình. Nàng còn chưa có tính toán khoản sổ sách này với hắn. Thế mà bây giờ, Sở Mộ lại còn chỉ trích nàng lòng dạ thâm sâu, tâm cơ quá nặng. Nàng làm sao không có oán khí cho được. Nàng thừa nhận mình càng lúc càng nghĩ nhiều, đối nhân xử thế cũng cẩn thận hơn. Nhưng nàng cũng không thích thái độ của Sở Mộ. Bất kể lời nói hay là hành động đều làm cho nàng tức giận. Nếu như có thể tìm được một người đáng tín nhiệm trong cảnh thứ bảy này, nàng sẽ kiên quyết không đồng hành với hắn. Từ địa hình và diện tích của thung lũng này, hẳn là có rất nhiều tuyển thủ bắt buộc phải xuyên qua nơi này. Tùy thời đề cao cảnh giác đi. Tại bậc thang thứ hai có rất nhiều kẻ lòng dạ độc ác. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Cẩn Nhu công chúa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi chữa trị thường thế dưới trần thật tốt, nàng chậm rãi niệm chú ngữ, triệu hồi ra một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly này chính là chủ sủng của Cẩn Nhu công chúa, lăng bằng chờ ấn yêu hồ. Đây là tồn tại cùng một cấp bậc với cửu vĩ viêm hồ, là hồn sủng cấp thống lĩnh hoàn mỹ. Cho dù ở trong lĩnh vực quân chủ, khi thế lăng bằng chờ ấn yêu hồ vẫn có thể áp đảo phần lớn hồn sủng đồng cấp. Lăng bằng chờ ấn yêu hồ cũng có kỹ năng trùng tộc sở liên. Cái con bằng hồ này cũng kiêu ngạo giống như chủ nhân của nó. Vừa hiện ra liền an tĩnh nằm trong ngực Cẩn Nhu công chúa, cặp mắt lóe lên hàn quang, ngó chừng Mặc Tà trên vai Sở Mộ. Tiểu Mặc Tà đáp lại bằng một cái ngáp thật to, không thèm để ý thái độ của lăng bằng chờ ấn yêu hồ, khẽ xoay người tìm tư thế thích hợp rồi tiếp tục ngủ. Sở Mộ từ từ đứng lên, men theo con dốc thoải thoải đi xuống phía dưới thung lũng. Cẩn Nhu công chúa bám sát phía sau, nàng không có triệu hoán hồ sủng nào khác, chỉ lặng lẽ cất bước trên con dốc lởm chởm nham thạch. Công chúa, lúc nãy người nói nhiều lời như vậy, có phải là vì lừa gạt cái tên kia? Hồn bỗng nhiên hồn niệm Sở Mộ truyền vào thế giới tinh thần của Cẩn Nhu công chúa. Ừ, thì ra người đã nhận ra. Cặp mắt linh động của Cẩn Nhu công chúa chợt lóe lên tia sáng cờ trí. Cẩn Nhu công chúa nói xong, liền âm thầm niệm chú ngữ, triệu hoán yêu linh hồn sủng ra trước mặt mình. Đây là một con ám ma sát. Ám ma sát, yêu thú giới, yêu linh hệ, ám ma á tộc cấp thống lĩnh. Ám ma sát có thần thể giống như u linh, bên ngoài là một lớp áo choàng mờ ảo che kín toàn thân, hai tay màu đỏ sẫm, móng vuốt sắc bén tựa như lợi kiếm. Phía dưới thần nó không có hai chân, chỉ có một luồng tử khí nâng đỡ trôi nổi cách mặt đất nửa thước. Ánh mắt nó lập lòe tia sáng xanh lục rất đáng sợ. Ám ma sát được triệu hoán ra đã biến mất vào trong bóng tối giữa các tán cây. Sau đó Cẩn Nhu công chúa làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với Sở Mộ. Sở Mộ biết mình không cần động thủ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cẩn Nhu công chúa triệu hoán đầu ám ma sát này đã đạt tới trình độ 9 đoạn 4 dài, trung đẳng cấp quân chủ. Dạ Lôi mộng thú hiện tại đã là 9 đoạn 1 dài, trên phương diện giai đoạn chênh lệch với ám ma sát một cấp bậc, đẳng cấp chiến lực cũng yếu hơn một chút. Cho dù Dạ Lôi mộng thú thì triển kỹ năng lĩnh vực cũng không phải là đối thủ của ám ma sát. Một đạo quang mang đỏ sẫm bỗng nhiên lướt qua đám cây cối rậm rạp, trong quá trình bay tới đã cắt đứt hết thảy mọi thứ ngăn cản phía trước. Ngay sau đó từ trong rừng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là cái tên âm thầm theo dõi Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa đã bị ám ma sát công kích. Sở Mộ phản ứng rất nhanh, chiếc tên quay ngược trở về, chạy xuyên qua hàng cây cối bị tàn phá. Chỉ lát sau, Sở Mộ đã nhìn thấy một nam tử bị ám ma sát kiềm chết, cánh tay của hắn bị móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thủng, máu tươi không ngừng nhỏ tí tách xuống mặt đất. Nam tử nằm ngửa trên mặt đất, bên cạnh hắn còn có một đầu yêu linh. Chẳng qua là con yêu linh này đã bị ám ma sát của Cẩn Nhu công chúa sử dụng kỹ năng tinh thần hạn chế, chỉ có thể chật vật bảo hộ thế giới tinh thần nhưng không có lực phản kích. Nam tử không dám niệm chú ngữ, bởi vì chỉ cần hắn triệu hồi ra hồn sủng khác, chảo nhận của ám ma sát nhất định sẽ xỏ xuyên qua cổ họng hắn. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ biết dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới Sở Mộ cùng với Cẩn Nhu công chúa đang tiến tới gần. Ta không có ác ý. Gã nam tử mặt mày tái nhợt, vội vàng bào chữa cho hành vi của mình. Sở Mộ đến gần hơn, đánh giá gã nam tử từ trên xuống dưới, mới phát hiện trên người hắn ngoại trừ cánh tay bị ám ma sát đâm thủng, còn có dấu hiệu bị thương ở vị trí ngang hông. Nhìn bộ dáng đã bị thương cách đây khá lâu. Ngươi là ai? Sở Mộ đứng ở trước mặt hắn, lãnh đạm hỏi. Ta là người của tao làm giới, tên là Lưu Trưởng, cũng là tuyển thủ xuyên giới. Gã nam tử cố gắng bịt kín miệng vết thương trên cánh tay, vội vàng nói. Lúc này Cẩn Nhu công chúa đã đi tới gần, đứng ở bên cạnh ám ma sát, sau đó nhìn sang chờ đợi Sở Mộ quyết định. Ánh mắt Lưu Trưởng có vẻ sợ hãi, ngó chừng Cẩn Nhu công chúa, dần dần vẻ mặt hắn hơi biến hóa, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc và cảm xúc phức tạp dò hỏi. Cẩn Nhu công chúa, chẳng lẽ ngài là Cẩn Nhu công chúa? Lưu Trưởng vô cùng kích động, hai tròng mắt lộ ra một tia mê muội và cảm kích. Chúng ta đã gặp nhau sao? Cẩn Nhu công chúa cũng ngạc nhiên, cúi đầu cẩn thận đánh giá gã nam tử xa lạ một phen. Trước khi ngài tiến vào Thiên Hạ Thành, ta từng gặp mặt ở trong bề giới, thuộc hạ của ngài đã cứu ta. Vốn là ta định cảm tạ thuộc hạ của ngài, nhưng nàng bảo ta ghi nhớ ân tình là được rồi. Lúc trước ta vẫn luôn ngưỡng mộ danh vọng của ngài, rất hy vọng có thể gặp mặt để chính thức cảm ơn, nhưng mà trước giờ không có cơ hội. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy ngài ở nơi này, thật sự là quá tốt rồi. Lưu Trưởng lập tức giải thích. Cẩn Nhu công chúa đang lúc nhớ lại một nữ thuộc hạ mình từng nhắc tới chuyện này, cho nên nàng không cần hỏi nhiều, trực tiếp hỏi. Người chết tiền xử lý vết thương, sau đó nói cho ta biết tại sao đi theo chúng ta. Vâng. Lưu Trưởng lập tức gật đầu, vội vã bằng bó vết thương. Từ kia thủ pháp thành thạo đã có thể thấy rõ hắn là một hồn sủng sư thường xuyên giã luyện. Sở Mộ vẫn luôn duy trì cảnh giác với cái tên Lưu Trưởng này, cảm thấy hành động của hắn rất khả nghi. Bởi vì lúc nãy hắn vẫn luôn che giấu hơi thở, thủ pháp vô cùng linh, căn bản không phải là hạng người hời hợt. Nếu như hồn niệm Sở Mộ không cao hơn hắn, có lẽ bị đánh lén rồi mới có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Ta quả thật là không có ác ý, vốn lúc trước đã lưu ý các người ở bên ngoài rừng gai. Lúc ấy ta không biết là ngài, cho nên theo bản năng đi theo sau các người. Thật ra ta muốn tìm bạn đồng hành để an toàn hơn một chút, nhưng mà không biết thực lực của các người như thế nào. Lưu Trưởng hoàn thành công việc chữa thương, liền mở miệng nói. Người bị thương bên hông là có chuyện gì? Sở Mộ mở miệng hỏi. À, ta tới đây sớm hơn các người. Thủ lộ phía trước vô cùng nguy hiểm, ta đã thử tiến vào một lần, nhưng đành phải mang thương thế trở lại. Quan trọng nhất là ta phát hiện ở trong thung lũng có một số người quý mai phục giăng bẫy. Mặc dù thực lực của ta không bằng cao thủ chân chính, nhưng mà ta có năng lực ẩn giấu khí tức cực mạnh. Khi ta tiến vào thung lũng trong lúc vô tình, đã phát hiện rất nhiều thi thể. Lúc trước ta cho rằng những tuyển thủ thực lực yếu hơn bị hung vật công kích, nhưng trải qua thăm dò cẩn thận, dần dần phát hiện một bí mật kinh người. Thì ra đám người kiểm mai phục ở trong thung lũng đặc biệt chịu trách nhiệm ám sát tuyển thủ dự thi. Trong lúc Lưu Trưởng nói chuyện, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Thực tế trên người ta là bị bọn họ công kích, ta thành công trốn thoát, nhưng né tránh truy tung cực kỳ vất vả. Không lâu sau đã nhìn thấy các người, vốn đã có dự định nhắc nhở các người, hơn nữa rất muốn kết bạn đồng hành để xông qua thung lũng, bởi vì con đường phía trước khẳng định sẽ xuất hiện không biết sát thủ. Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa liếc nhau hội ý, sau đó bắt đầu im lặng suy nghĩ. Sở Mộ trước tiên nghĩ đến vấn đề không phải là đám sát thủ núp trong thung lũng, mà là những lời Lưu Trưởng nói rốt cuộc có thể tin hay không. Tiếp theo Sở Mộ mới xem xét đến vấn đề sát thủ bố trí cạm bẫy trong thung lũng. Nếu như đám sát thủ thật sự tồn tại, vậy thì bọn họ thuộc về tổ chức nào? Mục đích và muốn ngăn cản tuyển thủ nhận được vinh quang? Hay là cổ động chu diệt tầng lớp thanh niên đồng lứa? Hay là có mục đích nào khác? Công chúa, người cảm thấy thế nào? Sở Mộ dùng hồn niệm hỏi. Lời Lưu Trưởng nói hẳn là thật. Thuộc hạ của ta từng đề cập tới người này. Hắn là một hồn sùng sơn nổi danh tại Lam Giới, năng lực giã luyện rất mạnh. Thuộc hạ của ta có ý đưa hắn hiệu lực dưới trướng của ta, từng tự mình đi thăm dò lai lịch của hắn. Đây là một người chính trực, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cần Nhu công chúa biết công việc đầu tiên là làm cho Sở Mộ xác nhận tin tưởng cái tên lưu trưởng này. Vậy người nghĩ thế nào về đám sát thủ kia? Sở Mộ hỏi tiếp. Cần Nhu công chúa chắc chắn là hiểu rõ tình hình bên trong các thế lực lớn. Khi thiên hạ quyết diễn ra, lại xuất hiện một đám sát thủ cố ý giăng bẫy giết hại tuyển thủ. Chuyện này khẳng định còn ẩn giấu không ít bí ẩn. Có lẽ hung thủ giết chết giám sát viên không phải là tuyển thủ như chúng ta nhận định lúc trước. Rất có thể là đám sát thủ kia đã tới nơi này từ sớm. Nguyên nhân là vì ngăn cản tất cả tuyển thủ hoàn thành xong cảnh, sau đó để cho người thuộc phe bọn họ giành lấy vinh quang cao nhất tại cảnh thứ 7. Cần Nhu công chúa chậm rãi nói. Sở Bộ khẽ nhíu mày. Đến mấy cảnh sau, những nhân vật nuôi dưỡng đoàn đội thần tín đã thể hiện ra tác dụng rồi. Không ngờ lại dám sử dụng tới phương thức tàn nhẫn cỡ đó để tranh đoạt ích lợi. Người này chắc chắn là hạng người tàn ác, hạ thủ quyết đoán. Không biết thuộc về thế lực nào tại lại to gan lớn mật đến như thế. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi. Sau khi tiến vào mê giới, chuyện thứ nhất không phải là đột phá cảnh, mà là tìm kiếm đội viên hoặc là người đồng hành có thể tin tưởng. Cẩn Nhu dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Chúng ta không thể nào đi đường vòng, chỉ có thể giết xuyên qua. Sở Mộ gật đầu nói. Ưu thế của quyền lực đã dần dần thể hiện ra trong những cảnh sau. Sở Mộ có cảm giác mình quả thật cũng nên tìm một vài đồng minh rồi. Cho dù thực lực vượt trội, nhưng một mình chiến đấu cuối cùng nhất định sẽ rơi vào kết cục rất thê thảm. Để lưu trưởng đi theo chúng ta, thực lực của hắn không yếu, hơn nữa cũng là một cao thủ giã luyện. Cẩn Nhu công chúa thử đề nghị. Sở Bộ gật đầu đồng ý, rồi nhảy lên trên người dã lùi mộng thú. Lưu trưởng được phép gia nhập đội ngũ, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động lẫn sung sướng, tựa như một kỵ sĩ mới được ban thưởng vô thượng vinh quang vậy. Trực tiếp bỏ qua vết thương trên người, tiến tới vị trí phía sau cách công chúa vài thước, bộ dạng giống y như là lính hầu được đào tạo nghiêm khắc. Công chúa, xin hãy yên tâm, thực lực thuộc hạ không ra hình dáng gì, nhưng trong hoàn cảnh này nhất định sẽ phát hiện ra hành tung đám sát thủ từ sớm, kiên quyết không cho bọn chúng có cơ hội mai phục chúng ta. Lữ trưởng vỗ ngực nói rất tự tin. Cẩn Nhu công chúa chỉ khẽ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. À, ta thấy công chúa điện hạ đã kích động quá mức, quên mất chưa hỏi tôn tính đại danh của vị hộ vệ này. Lữ trưởng chợt ý thức được bên cạnh công chúa còn có một nam tử xa lạ. Sở Bộ quay đầu nhìn thoáng qua lưu trưởng, dứt khoát bỏ qua vấn đề của hắn. Cẩn Nhu công chúa nhẹ giọng giải thích cho lưu trưởng. Hắn không phải là thuộc hạ của ta, giữa chúng ta là quan hệ lợi ích thuần túy. À, đánh thuế. Tóm lại có thể ra sức cho Cẩn Nhu công chúa chính là vinh hạnh của ta. Lưu trưởng nghe xong liền phán một câu xanh dờn, có vẻ như không hiểu được ý tứ của Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa nghe thế liền cười khúc khích, thành âm ưu nhã như chuồng gió, làm cho người ta mê mẩn. Lưu trưởng gãi đầu lúng túng, nhưng không biết mình nói sai cái gì, đành phải im lặng để cho Cẩn Nhu công chúa chê cười. Cẩn Nhu công chúa cố ý liếc sang Sở Mộ, dùng hồn niệm nói. Xem ra, người rời bỏ chức vị hộ vệ cũng như không. Cho dù đã là thiếu chủ hồn điện, vẫn không thoát khỏi khí chất cận thân hộ vệ. Sở Mộ há miệng định nói gì đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu, đành phải lắc đầu bỏ qua, để mặc cho Cẩn Nhu công chúa tùy ý chế giễu mình. Sau đó hắn híp mắt lại, tập trung nhìn tới thùng lũng rậm rạp ở phía trước. Trên mặt xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Nếu như trong thùng lũng có nhiều sát thủ như vậy, xem ra Sở Bộ không cần thiết hạ thủ lưu tình rồi. Tàn sát trong rừng rậm là một nghệ thuật sống còn. Ai giết ai phải dựa vào năng lực chân chính. Đối với Sở Mộ từng trải qua tàn sát và sinh tử tồn vong suốt 3 năm, rừng rậm chính là địa bàn của hắn. Trong khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng mùi máu tanh bay theo gió. Mùi vị này rất nhạt. Cẩn Nhu công chúa và lưu trưởng không có nhận thấy được. Chỉ có Sở Mộ sinh tồn trên tù đảo mấy năm, trải qua cuộc sống như dã thú, mới cảm nhận được. Sở Mộ biết, dưới vị trí Cẩn Nhu công chúa đang nghỉ ngơi, có một cỗ thi thể đã được xử lý triệt đề. Ngay cả yêu linh của Cẩn Nhu công chúa cũng người không thấy. Bản thân hắn nhận ra, là vì một ít đầu mối đặc thù và thủ pháp của đối phương lưu lại. Đến chỗ của ta. Sở Mộ nói với Cẩn Nhu công chúa, để một mỹ nhân đứng trên thi thể đúng là không tốt lắm. Cho dù hắn lạnh lùng nhưng cũng không đành lòng im lặng. Vì sao? Cẩn Nhu công chúa đi tới bên người Sở Mộ, nghi ngờ hỏi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sát thủ lộ diện. Nơi đó không an toàn. Sở Mộ cũng không giải thích quá nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua hàng cây, tập trung tới phía sau trong rừng rậm. Công chúa đại hạ yên tâm, lúc nãy ta tới đã kiểm tra hết thảy rồi, nơi này không có vấn đề gì. Lưu Trường lập tức lên tiếng bảo đảm. Cẩn Nhu công chúa chẳng qua là gật đầu một cái, theo bản năng vẫn lựa chọn tin tưởng Sở Mộ, ngồi xuống bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Phục dụng dược tề giải độc đi. Sở Mộ nói. Vết thương ở chân ta đã tốt rồi. Cẩn Nhu công chúa ngạc nhiên nói. Trong rừng rậm có rất nhiều thực vật giới hồn sùng tản mát ra độc tố, không thể cảm giác bằng hồn niệm. Loại độc tố này khó lòng phòng bị. Mặt khác, cũng có người thông qua thi thể giữa nát để tiến hành công độc. Ngươi xem lại hai chân của mình đi. Nếu như vết thương có màu tím, đã nói lên rằng độc tố vẫn tiếp tục lây lan trong cơ thể ngươi. Sở Mộ bình thản nói với Cẩn Nhu công chúa. Ánh mắt Cẩn Nhu công chúa khẽ chớp chớp mấy cái, rõ ràng là không tin tưởng Sở Mộ lắm. Hồi lâu sau mới đi sang một bên, nhẹ nhàng kéo ống quần lên xem chân mình. Quả nhiên trên làn da trắng nõn xuất hiện một vài vết sẹo đã chuyển sang màu tím. Cẩn Nhu công chúa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Mộ, không nghĩ tới Sở Mộ có thể cẩn thận đến trình độ này. Người bà Lưu Trường đi quan sát hướng đông, ta sẽ dạo một vòng chung quanh đây xem xét tình huống. Sở Mộ tiếp tục nói với Cẩn Nhu công chúa, thái độ vẫn hờ hững y như trước. Cẩn Nhu công chúa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi uống một bình dược tể giải độc, mới ra lệnh cho Lưu Trường đi tới trước dò xét. Lưu Trường nghe theo tất cả mệnh lệnh của Cẩn Nhu công chúa, lập tức khống chế yêu linh đi tới trước tìm kiếm. Yêu linh hồn sùng của Lưu Trường có tốc độ rất nhanh, chỉ thất thoáng ẩn hiện trong rừng cây vài lần rồi biến mất ở trong tầm mắt hai người. Tự người giữ vững cảnh giác, để yêu linh ở trạng thái chiến đấu. Tiểu Băng Hồ, đừng có ngủ gà ngủ gật nữa. Sở Mộ dặn dò Cẩn Nhu công chúa thêm một câu. Hai hàng chân mày của Cẩn Nhu công chúa cầu lại thẳng tắp. Hiển nhiên là nàng không hiểu tại sao Sở Mộ lại khẩn trương như thế. Chung quanh đây hình như không có một chút nguy hiểm nào kia mà. Sở Mộ nói xong liền nhảy lên trên cành cây, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa không phải là kẻ ngu dốt, lập tức che giấu hơi thở của mình, rồi bảo Lăng Băng chớ ấn yêu hồ và ám ma sát tiến vào trạng thái đề phòng. Giữ vững tinh thần khẩn trương khoảng 5 phút, hồn niệm khẩn Cẩn Nhu công chúa đã khóa định một người đang chạy cấp tốc về phía này. Nàng nhìn kỹ một lát mới nhận ra Lưu Trường vốn đi tới trước xem xét tình huống. Công chúa điện hạ, chúng ta mau rời khỏi nơi này, bọn họ mai phục ở phụ cận. Thần sắc Lưu Trường lộ vẻ bối rối nói với Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa biểu tình nghiêm trọng, nhìn quanh bốn phía, lãnh đạm nói. Tin tức của ngươi hơi chậm. Lưu Trường ngần người ngạc nhiên, đột nhiên buông thả hồn niệm ra quét một vòng rừng cây, liền phát hiện không ít cặp mắt xanh lè ẩn trong bóng tối. Chốc lát sau, mấy cặp mắt kia đã hình thành trận thế bảo vệ Cẩn Nhu công chúa và Lưu Trường. Bốn phương tám hướng hoàn toàn bị ngăn cản. Hai người bọn họ xem như hết đường chạy trốn. Chuyện này sao thế được? Tại sao động tác của bọn họ nhanh như vậy? Sắc mặt Lưu Trường trắng bệch không còn chút máu, vội vàng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Hiện tại lâm vào tình huống này chỉ có thể chiến đấu. Chẳng qua là Lưu Trường không biết đối phương có bao nhiêu người, không biết dốc toàn lực có thể mở ra một đường máu hay không. Cẩn Nhu công chúa tương đối tỉnh táo, năng lực cảm giác của nàng mạnh hơn Lưu Trường, cho nên nàng có thể nhận ra chung quanh mình tổng cộng có 3 gã sát thủ và 10 đầu hồn sùng. Thực lực đám hồn sùng này chia đều là 9 đoạn cao dài cấp thông lĩnh, hơn nữa còn là cùng một chủng tộc. Mấy người kia thu nhận hồn sùng nhất trí rõ ràng là xuất phát từ một thế lực tương tự Yểm Ma Cung. Trên thế giới này có rất ít thế lực huấn luyện hồn sùng sư trở thành sát thủ. Vì thế Cẩn Nhu công chúa suy nghĩ một hồi đã có thể suy đoán đại khái vấn đề. Hồn sùng cấp thống lĩnh, hơn nữa giai đoạn tương đối cao, đã nói lên rằng những người này chú trọng vào bồi dưỡng giai đoạn làm chính. Đây là phương thức thường gặp trong mỗi tổ chức thế lực. Bởi vì tăng cường đẳng cấp chiến lực sẽ tiêu hao tài chính rất lớn. Giai đoạn có thể thông qua thời gian và chiến đấu từ từ phát triển. Cho nên trong lúc huấn luyện thành viên, các đội trưởng sẽ trực tiếp đẩy mạnh tốc độ trưởng thành của hồn sùng, tăng cường lên tới 10 đoạn, rồi mới tính tiếp. Làm như vậy sẽ đào tạo ra đội hình hồn sùng nhất trí, phù hợp với phong cách chiến đấu tổ đội. Người tập trung trấn thủ một hướng. Cẩn Nhu công chúa nói với Lưu Trường. Sau khi nói xong, Cẩn Nhu công chúa áp dụng phương pháp tiền hạ thủ vi cường, trực tiếp ra lệnh cho ám ma sát tấn công. Ám ma sát có năng lực ẩn giấu cao hơn đám hồn sùng kia rất nhiều. Thực lực 9 đoạn cao dài hồn sùng cấp thống lĩnh, tương đương với 8 đoạn trung dài hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Nhưng ám ma sát đã đạt tới trình đoạn trung dài, chiến lực là trung đẳng quân chủ, thực lực tổng thể cao hơn đám hồn sùng kia 3 cấp bậc. Ám ma sát công kích gọn gàng dứt khoát, một con lục nhãn yêu thú gần nhất bị móng vuốt ám ma sát xuyên thủng trái tim. Một kích tất sát. Tuy rằng ám ma sát của Cẩn Nhu công chúa là yêu linh, nhưng mà lực công kích tuyệt đối không thua kém thú hệ hồn sùng. Tùy tiện đánh ra một kích đã giết chết một con lục nhãn yêu thú. Theo sau ám ma sát là lăng băng trợ ấn yêu hồ phát động công kích. Lực lượng yêu khí sẽ lẫn hàn băng, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Mặt đất và cây cối trong phương viên 50 thước đều bị đông cứng trong nháy mắt. Thân ảnh lăng băng trợ ấn yêu hồ đột ngột biến mất. Dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ lướt ngang qua thân thể một con lục nhãn yêu thú khác. Thân thể lục nhãn yêu thú xuất hiện hai vết cào thật sâu. Khí lạnh băng hàn lập tức xâm nhập từ miệng vết thương, tạo thành hàn độc công phá cơ quan nội tạng bên trong cơ thể nó. Gã sát thủ đứng ở xa, ý thức được hồn sùng của mình đã bị đông cứng, vội vàng niệm chú ngữ giờ định thu hồi hồn sùng. Nhưng mà ngay khi gã sát thủ niệm chú ngữ triệu hồi, thì thân thể con lục nhãn yêu thú kia bỗng nhiên xuất hiện một dãy vết nứt. Sau đó đột ngột nổ tung, biến thành vô số mảnh băng vụn rơi lả tả xuống đất. Khí thế cường đại của Cẩn Nhu công chúa trong phút chốc lấn áp đám sát thủ. Vừa mới giao thủ đã tiêu diệt hai con hồn sủng. Ba gã sát thủ và 8 con hồn sủng khác liền sợ hãi lùi lại mấy bước. Ba gã sát thủ lập tức ý thức được mình đã đối mặt với cao thủ chân chính rồi. Bọn họ không có bất kỳ do dự nào, trước tiên ra lệnh cho đám hồn sủng rút lui, nhanh chóng biến mất vào trong rừng rậm. Sát thủ tới cũng nhanh, đi còn nhanh hơn nữa. Lưu Trường còn đang ngẩn người không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong. Ánh mắt hắn nhìn xuống hài cốt thi thể lục nhãn yêu thú bị hồn sùng của Cẩn Nhu công chúa mạt sát, trong lòng lại càng hoang sợ đến tột đỉnh. Từ trước tới nay, Lưu Trường cho rằng thực lực Cẩn Nhu công chúa hẳn là cao thủ tại bậc thang thứ 3, có thể tranh đoạt thứ hạng tại bậc thang thứ 2, hơn phần nửa là dựa vào đám hộ vệ mạnh mẽ. Hơn nữa trong thiên hạ thành có rất ít tin đồn về Cẩn Nhu công chúa, chưa từng có người nào đề cập tới thực lực chân chính của nàng. Nhưng mà lúc nãy chiến đấu một đoạn thời gian ngắn ngủi, Lưu Trường đã thấy được tư thái trang nghiêm của một vị công chúa, khí phách lại càng cường hãn không ai bằng. Ngay cả ba gã sát thủ mạnh hơn Lưu Trường cũng phải vội vàng rút lui. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Một mình xâm nhập doanh trại địch. Công chúa cũng là cường giả ẩn giấu. Lưu Trường đờ đẫn hồi lâu mới kịp hiểu ra vấn đề. Cẩn Nhu công chúa hẳn là một trong những cường giả chân chính thuộc về thế lực lớn. Người phát hiện chuyện gì ở phía trước? Cẩn Nhu công chúa nhìn lướt qua Lưu Trường, mở miệng hỏi. Có một nhóm sát thủ trấn giữ ở nơi đó. Ta chỉ phát hiện một ít manh mối ở bên ngoài. Số lượng trong đó hẳn là nhiều hơn. Bọn họ bố trí trận hình vô cùng nghiêm mật, giống như là giăng sẵn một tấm lưới chờ đợi tất cả tuyển thủ chui đầu vào. Trong lòng Lưu Trường vẫn còn sợ hãi, nhanh chóng nói ra phát hiện của mình. Vậy thì ngươi có thể tra rõ bọn họ giăng lưới trong phạm vi bao nhiêu dặm, đến tột cùng có bao nhiêu người? Cẩn Nhu công chúa hỏi tiếp. Cho dù năng lực ẩn núp của ta rất tốt, nhưng không thể vào nào xông vào trong đó tìm hiểu cụ thể được. Bọn họ đã an bài rất nhiều sát thủ ẩn núp trong rừng. Cứ cách vài thước lại có một sát thủ hoặc hồn sùng. Cho dù là con ruồi cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Rất khó thâm nhập vào trong. Ta chỉ có thể miễn cưỡng đi đi lại lại ở vòng ngoài, điều tra một số bẫy dập mà bọn họ đang chuẩn bị. Nhưng muốn biết rõ ràng bẫy dập nông sâu, đồng thời tiến vào trong tìm hiểu tình hình, sợ rằng trong hàng ngũ bậc thang thứ hai không có ai làm nổi. Lữ trưởng lắc đầu than thở, giọng nói rất là chân thành. Cần Nhu công chúa lầm vào trầm mặc, tình huống bây giờ không quá lạc quan, đành phải chờ Sở Mộ trở lại rồi mới tổng hợp tin tức, mới có thể định ra bước kế tiếp. Không bao lâu sau, Sở Mộ đã quay trở về. Người chạy đi nơi nào? Tại sao lúc nãy chúng ta bị tập kích lại không thấy người? Lữ trưởng phát hiện Sở Mộ rốt cuộc chịu trở lại, nhất thời lên tiếng oán trách. Sở Mộ không để ý đến Lữ trưởng, chậm rãi đi tới trước mặt Cẩn Nhu công chúa. Lữ trưởng vẫn nói không ngừng, nhưng ngay khi hắn phát hiện sau lưng Sở Mộ là một con ma thụ chiến sĩ oai phong lẫm lẫm, lời nói của hắn lập tức dừng lại, mặt mày cứng ngắc và tràn đầy kinh hãi. Khiến cho Lữ trưởng kinh ngạc không phải là ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ, mà là trong tay ma thụ chiến sĩ đang giữ ba cỗ thi thể. Ba cỗ thi thể này là mấy gã sát thủ lúc nãy chạy trốn. Cẩn Nhu công chúa cũng cảm thấy ngoài dự liệu, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua mấy cỗ thi thể trong tay ma thụ chiến sĩ, sau đó mới nói: người giết bọn họ? Ừ, lúc trở lại phát hiện bọn họ đi lạc, thuận tiện giải quyết. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Thực lực Cẩn Nhu công chúa rất mạnh, có thể còn mạnh hơn Sở Mộ vài phần, nhưng trong tình huống vừa rồi, hồn sùng của nàng nhiều nhất chỉ có thể giết chết hai con hồn sùng. Nhưng gã sát thủ muốn chạy trốn thì nàng rất khó lưu lại, lại càng không cần phải nói đến xử lý toàn bộ. Thế mà Sở Mộ làm được, hơn nữa xử lý rất là triệt để. Cái gì gọi là đi lạc? Nghe thấy Sở Mộ nói một câu hời hợt, khóe miệng Lưu Trường không nhịn được khẽ run rẩy. Ba gã sát thủ không có ở trong trận doanh lại gọi là lạc đàn, cái thuyết pháp này thật sự là rất khó tiếp nhận mà. Hơn nữa thực lực ba gã sát thủ nhất định không yếu. Sở Mộ nhìn lướt qua thi thể lục nhãn yêu thú bị Cẩn Nhu công chúa giết chết cách đó không xa, mở miệng nói: phía trước cách chúng ta 5 dặm có một nhóm lớn sát thủ, số lượng đại khái 20 người. Ta rất kỳ quái, tại sao trong phạm vi diễn giả cảnh thứ 7 lại xuất hiện một đám sát thủ? Sở Mộ vừa mới dứt lời, Cẩn Nhu công chúa lại là kinh ngạc mở chừng 2 mắt, cố ý nhìn thoáng qua Lưu trưởng. Lưu trưởng nghe xong ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống đất. Lưu trưởng không ngờ rằng người này lại thật sự đi xem xét tình huống chung quanh một vòng. Phải biết rằng cạm bẫy phía trước cực kỳ khó chơi, một khi sai lầm nhất định bị những gã sát thủ kia phát hiện. Lúc nãy hắn còn tỏ vẻ không có ai đủ khả năng xâm nhập vào trong trận doanh sát thủ, ngay cả cường giả bậc thang thứ 2 cũng không thể làm nổi. Nhưng mà thời gian mới qua được vài phút, Sở Mộ đã quay trở lại nói một câu tương đối nhẹ nhàng, như khiến cho Lưu Trường có cảm giác giống như tự cầm đá đập chân mình vậy. Hộ vệ huynh đệ, lúc nãy người thật sự điều tra tình huống phía trước rõ rành rành rồi hả? Lưu Trường đi tới hỏi lại lần nữa. Trong 20 người có 3 thủ lĩnh, thực lực cũng không tệ. Sở Bộ nói. Ngay cả thủ lĩnh cũng biết luôn. Lữ trưởng nhất thời hết chỗ nói rồi. Phía trước rõ ràng làm trận hình sát thủ mai phục dày đặc, từng trạm bố trí canh gác, cơ hồ không có cái khe hở. Hơn nữa mỗi gã sát thủ nhất định là triệu hồi ra 1-2 con hồn sùng ẩn núp ở vị trí cố định, không cần quản bọn họ xếp hàng chặt chẽ hay thừa thớt, nhưng trên thực tế không thể nào có người âm thầm vượt qua được. Dù sao Lữ trưởng cũng là cao thủ giã luyện, hắn biết độ khó của chuyện này rất to lớn từ cỡ nào. Vì thế lúc trước hắn mới dứt khoát nói với Cẩn Nhu công chúa, bảo đảm trong hàng ngũ bậc thang thứ 2 tuyệt đối không có ai làm nổi. Nhưng mà hắn không ngờ tới gã hộ vệ bên cạnh Cẩn Nhu công chúa lại kinh khủng đến trình độ này. Cho đến lúc này, Lữ trưởng đã không dám tin tưởng đây là sự thật. Cẩn Nhu công chúa trần tư suy nghĩ rất lâu. Lấy thân phận và địa vị của Cẩn Nhu công chúa bồi dưỡng thủ hạ chỉ có mấy người, sau mỗi cảnh đều lần lượt rơi rụng hết. Cho đến cảnh thứ 7 tạm thời chỉ còn lại 1 người, nhưng cơ hội gặp nhau chỉ còn là con số lẻ. Nhiệm vụ xuyên giới cảnh thứ 7 tự nhiên xuất hiện một đám sát thủ mai phục tà sát thí sinh dự thi, rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nếu như chuyện này xuất phát một tuyển thủ nào đó, vậy thì thế lực chống lưng hắn khổng lồ tới mức nào đây? Nếu nghĩ tới một phương diện khác, ví dụ như đám sát thủ này là tuyển thủ cùng tham gia thiên hạ quyết, 6 cảnh trước đã bị loại bỏ một đống lớn, hiện tại cảnh thứ 7 vẫn có thể gom được hơn 20 người. Từ đó tính toán ra, số lượng thủ hạ của cái tên kia đông đảo tới mức nào. chỉ cần so sánh đơn giản với Cẩn Nhu công chúa sẽ cho ra một kết quả cực kỳ kinh khủng. Có đầu mối gì không? Sở Bộ thấy Cẩn Nhu công chúa đã hồi phục tinh thần, liền hỏi một câu. Chuyện này hả? Ta cũng không nghĩ ra người nào có khả năng lớn như vậy. Coi như là hồn minh tư thiên cũng không có cách nào làm tới trình độ này. Nói không chừng đây là người bên ngoài lẫn vào thiên hạ quyết. Cẩn Nhu công chúa chậm rãi giải thích. Nghe đến đây, tâm Sở Mộ chìm xuống rồi. Nếu xuất hiện tình huống phá hư quy tắc thiên hạ quyết, Sở Hộ sẽ nghĩ nếu thiếu nữ phản bội, đến thiếu nữ phản bội trước tiên. Bởi vì nếu như thiếu nữ phản bội vẫn luôn nhắm tới vinh quang cuối cùng của thiên hạ quyết, vậy thì nàng khẳng định sẽ tìm trăm phương ngàn kế, sắp đặt kế hoạch từ lâu rồi, thông qua đủ loại phương pháp khác nhau để nhắm tới vinh quang cuối cùng. Bọn họ nhiều người lắm, sợ rằng chúng ta không đối phó nổi. Ta cảm thấy nên tìm thêm người tạo thành đoàn đội. Bọn họ thấy chúng ta nhiều người sẽ không dám động thủ. Cẩn Nhu công chúa nói ra biện pháp của mình. Không có nhiều thời gian như vậy, chúng ta rất có thể đánh mất vinh quang. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Nếu như nhiều người xuất hiện thì đám sát thủ sẽ không lựa chọn hỗn chiến, bởi vì mục đích chủ yếu của bọn chúng chính là gây trở ngại kéo dài thời gian. Sở Bộ lập tức hủy bỏ đề nghị của Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa lựa chọn có tính an toàn tương đối cao, hơn nữa lấy thân phận của nàng quả thật có thể làm được điều đó. Nhưng mà Sở Mộ nghĩ rằng đám sát thủ là thủ hạ của tuyển thủ khác. Nếu như lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này thì vinh quang cảnh thứ bảy khẳng định sẽ bị tên kiện đoạt mất. Sở Bộ tự biết thực lực không bằng người. Nếu như không giành được vinh quang cảnh thứ bảy thì thực lực chiến giã và quỷ khung quân vương không có cơ hội tăng cường. Cảnh thứ 8 sau đó sẽ vô cùng bất lợi đối với hắn. Cho nên Sở Mộ nhất định phải đoạt lấy phần thưởng vinh quang bằng bất cứ giá nào. Ta không có hứng thú đối với phần thưởng vinh quang. Chỉ cần có thể đột phá cảnh thành công là tốt rồi. Thực lực đối phương quá mạnh, khó lòng chống lại. Cẩn Nhu uyển chuyển cự tuyệt. Ta cần phải lấy được vinh quang. Sở Mộ nói. Cẩn Nhu công chúa hơi cúi đầu, không nói gì thêm. Nếu đã như vậy, chúng ta chia ra hai đường hành động. Sở Mộ đương nhiên hiểu Cẩn Nhu công chúa không muốn mạo hiểm. Cẩn Nhu công chúa hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Sở Mộ sẽ nói trực tiếp như vậy. Được rồi, vậy thì ngươi cũng nên cẩn thận. Thế lực của tên kia không chỉ là khổng lồ, thực lực chính hắn khẳng định cực mạnh. Tốt nhất là không nên ra phòng chính diện. Cẩn Nhu công chúa nhìn chăm chú vào Sở Mộ, trong mắt hiện lên đường nét phức tạp. Sở Mộ gật đầu một cái, ánh mắt hắn cũng nhìn Cẩn Nhu công chúa. Trên thực tế, hắn vẫn luôn có một vấn đề rất muốn hỏi. Sau khi dò dự một hồi mới dứt khoát nói. Tại sao ngươi luôn luôn đeo khăn che mặt? Hình như Cẩn Nhu công chúa không ngạc nhiên vì Sở Mộ hỏi như thế, mỉm cười giải thích. Chỉ là một tập tục. Trước khi một thứ gì đó chợt xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ luôn che mặt như thế. Sở Mộ cái hiểu cái không, đành phải gật đầu cho qua, trực tiếp nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, chui vào trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng. Cẩn Nhu công chúa nhìn Sở Mộ rời khỏi, trong lòng chợt giảm đi cảm giác an toàn. Thế nhưng nàng không cảm thấy tiếc hận hay oán trách, bởi vì hai người có cách nhìn không giống nhau, hiển nhiên sẽ không có cùng lựa chọn. Bọn họ quyết đoán chỉ hai đường là hành động chính xác. Cẩn Nhu công chúa, thì ra hắn không phải là hộ vệ của ngài. Hắn là ai vậy? Lưu Trường nhìn bóng lưng Sở Mộ, Dạ Lôi Mộng Thú và Ma Thụ chiến sĩ rời khỏi, không hiểu sự tình trong đó nên mở miệng hỏi. Cẩn Nhu công chúa bình thản nói. Người này hả? Hẳn là người cũng biết. Hồn điện Sở Thần. Sở Thần? Trên mặt Lưu Trường lập tức hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới nam tử kia dĩ nhiên là hồn điện Sở Thần, đại danh đỉnh đỉnh. Một thanh niên biến thái thường xuyên khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa liên tục đoạt lấy vinh quang cao nhất. Khó trách hắn châu bò như vậy. Nghe nói hắn từng lựa chọn độ khó săn thú tương đương với bề giới cấp 9. Lưu Trường kinh hãi một lát, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì nam tử này có năng lực xuyên qua cạm bẫy dày đặc của đám sát thủ. Sở Mộ lựa chọn phân chia hai đường với Cẩn Nhu công chúa còn có một nguyên nhân khác. Đó là Sở Mộ muốn điều tra rõ ràng lai lịch đám sát thủ. Sở Mộ cảm thấy đám sát thủ xuất hiện quá mức đột ngột, rất có thể liên quan tới sự tình Vũ Điện Chủ nhắc tới trước kia. Nếu mọi chuyện đúng như dự đoán, vậy thì mục đích của thiếu nữ phản bội rất có thể sẽ bắt đầu lộ ra từ cảnh này. Mặt khác, Cần Nhu công chúa quả thật không thích hợp hành động nơi hoang dã. Sở Mộ đi với nàng xuyên qua rừng rậm nhất định là bị trở ngại không nhỏ. Hơn nữa nàng bây giờ chỉ muốn bảo thủ thành công đột phá cảnh. Cho nên hai người hai hướng là lựa chọn tốt nhất. Số lượng sát thủ tổng cộng có 20 tên. Sở Mộ dĩ nhiên không thể nào bắt từng tên một trà xét. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp bắt giữ một tên thủ lĩnh để thu được tin tức cụ thể hơn. Sở Mộ đã âm thầm quan sát thực lực của đám sát thủ. Mỗi thành viên chia đều có khoảng 4 con chín hạn cao dài hồi dụng cấp thống lĩnh. Nếu đối kháng chính diện, Sở Mộ chỉ có thể đối mặt một lần với 3 gã sát thủ. Ám sát thì phải có sát thủ lạc đàn. Sở Mộ có lòng tin giết chết mà không phát ra động tĩnh gì. Vấn đề hiện tại chính là 3 gã thủ lĩnh vẫn luôn ở trong khu vực trung tâm rừng rậm. Sở Mộ động thủ tất nhiên sẽ kinh động ít nhất 5 gã sát thủ. Làm vậy quá mức nguy hiểm. Cuối cùng, Sở Mộ cho ra quyết định trước tiên ẩn núp bên trong trận doanh của bọn chúng, chờ đợi cơ hội thích hợp rồi mới xuất thủ. Như thế tỷ lệ thành công bắt giữ thủ lĩnh đối phương sẽ cao hơn một chút. Sở Mộ hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình, cho dù là di chuyển trong đế thánh thánh vực hùng hiểm cũng không thành vấn đề. Vì thế mặc dù sát thủ dàn trận hình nghiêm mật, nhưng không thể ngăn cản hắn âm thầm tiến vào. Đến giữa đêm, Sở Mộ đã tiếp cận khu vực trung tâm của 3 gã thủ lĩnh. Hắn giống như một con dã thú nằm phục trong bóng tối, cặp mắt màu đen lặng lặng quan sát hết thảy tình huống ở chung quanh. Đám sát thủ kia đến bây giờ còn chưa có trở về, có thể là bị cao thủ chân chính nào đó giết ngược rồi. Một thanh âm nam tử từ trong lều vải truyền ra. Không phải đã dặn dò bọn họ cẩn thận rồi sao? Nếu đủ phải người nào thực lực quá mạnh, trực tiếp cho đi là xong. Gã nam tử tức giận mắng ầm lên. Đại thủ lĩnh, chủ thượng bây giờ đã vượt xa những tuyển thủ khác, thuộc hạ còn chưa hiểu rõ chủ thượng cuối cùng là muốn làm gì. Nếu như chỉ vì vinh quang cao nhất mà không cần thiết dùng để chúng ta canh thứ bảy này. Không nên hỏi nhiều, cứ làm theo mệnh lệnh là được rồi. Gã nam tử được gọi là đại thủ lĩnh, nam tử trầm giọng nhắc nhở. Sở Mộ nghe đến đó liền nhíu mày. Nếu như 3 người này tiếp tục đàm luận, có lẽ hắn sẽ thu được một vài tin tức trọng yếu. Xem ra, nếu muốn biết mục đích của bọn họ, nhất định phải hạ thủ tên trên người đại thủ lĩnh. Sở Mộ đã quyết định xong. Tiếp tục chờ đợi như vậy sẽ biết lãng phí thời gian đột phá cảnh. Hơn nữa cái tên chủ thượng kia cho thuộc hạ ngăn trở mọi người, khẳng định là vì nguyên nhân trọng yếu nào đó. Vì thế Sở Mộ âm thầm hạ quyết tâm, dự định mạo hiểm một lần. Đại thủ lĩnh ngồi trong lều vải, yên lặng nhắm mắt tĩnh tọa. Bề ngoài gã thủ lĩnh này giống như trước là thành viên trong nhóm thanh niên đồng lứa, hơn nữa còn là tuyển thủ bậc thang thứ hai, đồng thời cũng là một gã hài niệm hồn chủ. Sau khi đạt tới cấp bậc hồn chủ, mỗi lần tăng cường thực lực một bậc cũng cực kỳ gian nan. Gã thủ lĩnh này bây giờ đang cố gắng sổng phá hai niệm lên đến 3 niệm. Dưới trướng hắn là một nhóm sát thủ tinh nhuệ, bố trí trận hình trong rừng có thể nói là tuyệt đối chặt chẽ. Thành viên bậc thang thứ hai không thể nào có năng lực xông vào được, lại càng không cần phải nói đến chạy tới vị trí trung tâm trận doanh. Cho nên gã thủ lĩnh này tính tọa rất thoải mái, thả lỏng thần kinh, hoàn toàn không cần lưu tâm cảnh giác tình hình chung quanh, chỉ chuyên tâm tiến vào trạng thái tĩnh tu. Bỗng nhiên, gã thủ lĩnh nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ nhíu mày theo bản năng, hừ lạnh một tiếng nói. Không phải đã nói với các ngươi, nếu ta không gọi thì cầm quấy rồi hay sao? Gã thủ lĩnh tức giận mở mắt ra, muốn nhìn xem cái tên quấy rầy mình là ai. Nhưng chỉ lát sau, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng đứng lên hành lễ, nửa quỳ trước mặt nam tử mới tới, sợ hãi nói. Đại nhân, thuộc hạ không biết là ngài, xin thứ tội, xin thứ tội. Tình huống thế nào? Nam tử mới đến hờ hững nhìn tới quả gã thủ lĩnh, mở miệng nói. Đã chết 3, hắn là cường giả ẩn giấu của bậc thang thứ hai xuất hiện. Tình huống lão cửu tạm thời không có hồi báo, nhưng hẳn là thành công rồi. Gã thủ lĩnh hồi đáp. Trước khi ta tới đã thấy rồi, 3 người kia chết trong tay sở thần. Chẳng lẽ sở thần cũng tính là cường giả ẩn giấu? Nam tử kia nói. Sở thần? Chuyện này Thuộc hạ quả thật không nghĩ tới. Bây giờ ta sẽ cho người đi giết hắn. Gã thủ lĩnh ngẩng đầu lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt nam tử kia. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.